Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, chương 435, Phù Sư Đạo Tổ. Thật là, ta còn tưởng rằng là không ngừng không nghỉ huấn luyện, làm nữa ngày là cho truyền thừa, kia điểm tâm sáng cho không phải tốt sao? Làm nhiều người như vậy đến đánh ta tính cái gì? Khảo nghiệm sao? Mệt mỏi quá nha, mệt chết ta. Ti Đan Cốc Âm nằm tại mặt đất trên, cây nấm đầu dưới một chương tinh xảo khuôn mặt nhỏ viết đầy sinh không thể luyến. Nàng vừa mới đạt được rồi một phần chỉ có thể xuất hiện ở thần thoại bên trong truyền thừa. Tên là Cộng Công Thị, là một cái học bá. Từ âm đối viễn cổ thần thoại tự nhiên cũng là có chỗ hiểu rõ. Cộng Công giận đụng Bất Chu Sơn, này thần thoại nàng đương nhiên biết rõ. Nhưng vấn đề là, nàng chưa từng nghĩ tới, một ngày nào đó, cái này thần thoại cố sự, sẽ chiếu vào nàng cuộc sống thực tế ở giữa. Nàng lại còn thu được rồi phần này rõ ràng Cộng Công Thị truyền thừa. Kỳ thực tựa như Đan Cốc không thể nghĩ đến hắn sẽ thu được tên là Hậu Nghệ Bắn Mặt Trời Tiễn. Thuật truyền thừa là giống nhau, đám người này đều đối thu hoạch của mình tràn ngập rồi nghi hoặc cùng không hiểu. Ngẫm lại đều cảm thấy đặc biệt ly kỳ. Đây không phải cái thứ nguyên không gian sao? Bọn hắn lại tới đây mục đích, không phải là vì khai hoang cho trường học kiếm lấy một điểm điểm tích lũy sao? Nếu như lúc tiến vào có người cùng bọn hắn nói sẽ thu được dạng này truyền thừa, bao quát Tiểu Bạch ở bên trong, không có người sẽ tin tưởng. Cho dù là khí vận con trai, cho dù là khí vận vốn vận, chỉ sợ cũng không dám hướng này đi lên nghĩ. Này hoàn toàn liền là không thể tin được một cái chuyện. Nhưng nó hết lần này tới lần khác cứ như vậy phát sinh rồi. Mà lại phát sinh không có dấu hiệu nào. Cơ thải y thu được rồi Bát Cửu Huyền Công. Đan Cốc thu được rồi Hậu Nghệ Bắn Tên. Từ Âm thu được rồi Cộng Công Thị truyền thừa. Lâm Tử Câm thu được rồi Phượng Hoàng truyền thừa. Thần thoại chiếu vào rồi hiện thực. Kia Tiểu Bạch đâu? Hắn vào lúc này đang làm gì? Hắn đang cùng lão đạo sĩ đánh cờ. Cùng những người khác đồng dạng. Hắn cũng là không hiểu thấu xông vào cái này thần bí không gian. Một gốc cây tùng già dưới cây. Một cái khắc đá bàn cờ. Bàn cờ là một bàn không có dưới song cờ. Ân là cái tàn cuộc. Hắn lúc đầu không nghĩ ngồi ở chỗ đó đánh cờ. Vạn nhất ván này dưới song bên ngoài qua rồi mấy chục trên trăm năm, vậy hắn chẳng phải là thua thiệt chết rồi. Dù sao hắn lập tức liền 20 tuổi rồi, Lâm ta lại có 2 năm, cũng 18 rồi, đôi túc song phi không tốt sao? Tại sao phải để Tử Câm chờ hắn mấy chục năm? Thật không nghĩ đến là, khi hắn xuất hiện ở cái này trong nháy mắt, bên kia trên mặt ghế đá liền xuất hiện rồi một người mặc cũ nát đạo bào lão đầu. Trông thấy hắn, còn hướng hắn nhe răng cười một tiếng. Đến, tiểu tử, bồi ta đánh cờ, ta không. Bạch Mục Dã không chút do dự liền cho cự tuyệt rồi. Hiện tại sáo lộ đều sâu như vậy rồi sao? Ta không chủ động ngồi ở kia, thế mà thì có người xuất hiện câu dẫn ta. Ta mới sẽ không mắc lừa. Lão đạo liếc hắn một cái, sau đó cười tủm tỉm vung tay lên. Không khí bên trong lập tức xuất hiện 4 bức hình ảnh. Hình ảnh 1, cơ thảy yêu đang cùng đầu kia con rắn nhỏ chiến đấu. Làm việc nghĩa không chùn bước nhảy vào đầu kia trong suốt vô cùng lao nhanh sông lớn. Giống như là một con cá đồng dạng liều mạng hướng phía trước du động. Đầu kia con rắn nhỏ trong nháy mắt đóng băng sông lớn. Khủng bố đóng băng điên cuồng đuổi theo thải y. Tiếp xuống đến, liền là thải y không ngừng hướng hạ du. Thẳng đến xông vào cái kia đáng sợ thác nước ở giữa. Hình ảnh 2, Lâm Tử Câm không ngừng đánh giết lấy đủ loại hung hãn loài chim. Nhìn lấy nàng bị những cái kia chim chảo thương. Bạch Mục Dã đau lòng không thôi. Lông mày đều nhăn lại đến. Hình ảnh 3 là một bóng người đứng ở dãy núi bên trên. Dương cung bắn mặt trời. Hình ảnh 4, Tư Âm bị một đám quái vật khổng lồ vây. Nàng thân thể nhảy lên thật cao, thay phiên trong tay búa lớn, điên cuồng kích đánh lấy những cái kia to lớn sinh linh hình người. Tiểu Bạch đồng học có chút mộng, nhìn lấy lão đạo, nơi này không phải cái gì thứ nguyên không gian. Lão đạo cười ha hả một chỉ bàn cờ, tới đây bồi ta đánh cờ. Thắng rồi ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi bàn cờ này sẽ không phải một chút liền là 100 năm a. Bạch Mục Dã khóe miệng giật một cái, nhìn lấy lão đạo, ha ha, ngươi tiểu tử này, thật là không có kiên nhẫn. 100 năm rất dài sao? Lão đạo cười ha hả nhìn lấy hắn. Đương nhiên rất dài, ta năm nay mới 19 tốt a. Ta còn muốn ở cuối năm chạy trở về tham gia huynh đệ đăng cơ lên ngôi nghi thức đâu. Bạch Mục Dã quệt miệng nói rằng, mới 19 a. Lão đạo cười ha ha, hơi chút lung lay đầu. Yên tâm đi, bàn cờ này sẽ không thật lâu. Cái này lại không phải cái gì thần tiên cục. Bất quá là lão đầu nhàm chán, tìm ngươi tiểu tử này đánh ván cờ. Ngươi muốn gạt ta, ta nhưng là sẽ trở mặt. Bạch Mục Dã cẩn thận từng ly từng tí tọa hạ, sau đó thỉnh thoảng nhìn lấy kia 4 bức hình ảnh bên trong tiến độ. Phát hiện tựa hồ cũng không có vấn đề gì, lúc này mới yên lòng lại. Sau đó, hắn nhìn một chút bàn cờ trên tình thế, hỏi nói, ta là chấp trắng vẫn là chấp đen? Tùy ý, lão đạo sĩ gật gật đầu, nhàn nhạt nói rằng, há, kia ta liền tùy ý rồi. Tiểu Bạch nói xong, từ một bên cầm lấy một mai bạch tử, tùy ý dưới ở bàn cờ trên. Lão đạo khóe miệng giật một cái, nắm lấy hắc tử tay cũng nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy một chút. Nâng lên đầu, nhìn lấy Bạch Mục Dã, ngươi sẽ không? Tiểu Bạch một mặt thản nhiên gật gật đầu, lẽ thẳng khí hùng mà nói, đương nhiên, lão đạo, ngươi sẽ không, ngươi ngồi xuống làm gì a? Tiểu Bạch một đôi mắt đặc biệt tinh khiết nhìn lấy lão đạo. Ánh mắt đặc biệt thản nhiên, không phải ngài gọi ta bồi ngài đánh cờ. Lão đạo sĩ ánh mắt cũng không thường không lời thế, nhưng là ngươi không biết a. Tiểu Bạch, nhưng ngài cũng không có hỏi a. Lão đạo, hắn nghĩ nghĩ, nắm tay bên trong hắc tử ném đi trở về. Sau đó cũng không có như là Tiểu Bạch dự liệu bên trong như thế. Không xuống gặp kỳ ngộ, mọi người vui vẻ nói chuyện phiếm. Mà là vừa liên thân không biết địa phương nào lấy ra một quyển kỳ phổ, ném cho Tiểu Bạch, nhìn, nhìn sẽ lại bồi ta dưới. Tiểu Bạch, không mang dạng này đó a đại lão, ta còn muốn tìm ta đám kia các đồng bạn a. Ngươi nhìn thải y nàng, tốt a, nàng hiện tại không nguy hiểm, thế mà thu được rồi bát cửu huyền công, này nhưng là không tầm thường. Giống như học xong liền có được 72 vậy biến hóa a. Đến rồi cửu chuyển bên trên, càng là thần thông quảng đại pháp lực vô biên. Bất quá cái đồ chơi này thật tồn tại thế trên. Có chút không lên, thải y không có nguy hiểm, ta phải tìm ta nhà nha đầu a. Ếch, ta nhà nha đầu giống như cũng không có cái gì nguy hiểm. Những cái kia chim căn bản không phải nàng đối thủ. Đàn cốc đâu? Chậc chậc, hắn còn tại nhìn lấy dãy núi kia người bắn mặt trời. Lại nói, đó là hậu nghệ, Tư Âm đâu? Ếch, nàng còn tại đánh chuột đất. Tốt a tốt a, thật là một cái khó chơi lão đầu. Tiểu Bạch cầm lấy kia vốn kỳ phổ, đọc nhanh như gió nhìn lấy, từ đầu lật đến đuôi, cảm giác chính mình giống như sẽ... Hắn thu hồi trước đó lung tung dưới mai này bạch tử. Vén tay áo lên, tới đi, ta hiện tại đã rất lợi hại. Lão đạo, ta thế nào cảm giác ta kéo tiểu tử này đánh cờ là cái sai lầm. 3. Bạch Mục Dã đem bạch tử một lần nữa rơi vào một vị trí trên. Lão đạo trong mắt lập tức lộ ra một vòng kinh ngạc chi sắc. Hắn vừa mới ném cho Bạch Mục Dã một quyển kỳ phổ. Thực tế trên cũng bất quá là một trò đùa mà thôi. Vạn cổ tang thương, vô tận năm tháng, khó khăn lắm nhìn thấy một cái sống sờ sờ sinh mệnh. Vẫn là mang theo tạo hóa khí vận mà đến nhân tộc vãn bối. Nếu như đơn thuần đưa ra truyền thừa, liền lộ ra quá không thú vị điểm, tựa như hình ảnh bên trong bốn người kia đồng dạng, cũng là một đầu sương mù, hoàn toàn không rõ ràng phát sinh ra cái gì. Loại cảm giác này, lão đạo cũng không thích. Hắn năm đó liền rất ưa thích dìu dắt vãn bối, thậm chí đối một ít động vật đều đặc biệt tốt. Lớn thanh ngưu từ không cần nhiều lời, tự liền con kia ở trước mặt hắn trên nhảy dưới tránh hầu tử. Hắn không phải cũng không có đem nó như thế nào, thậm chí còn đưa nó một trận tạo hóa. Bây giờ đối mặt này dài như thế anh tuấn tuổi trẻ vãn bối, tự nhiên sẽ sinh ra loại kia lòng yêu tài. Về phần nói khảo nghiệm, cũng không có gì có thể khảo nghiệm rồi. Từ nhỏ trắng bước vào này thứ nguyên không gian một khắc kia trở đi, hắn hết thảy liền đều đã rơi vào đến lão đạo trong mắt. Cho nên hắn mới có điểm trò đùa quái đản giống như kéo lấy tiểu bạch đánh cờ. Kết quả đối phương thế mà lại không. Hắn cũng chỉ là trò đùa đồng dạng ném cho đối phương một quyển kỳ phổ. Kết quả lại không nghĩ rằng, tiểu tử này, vậy mà trong thời gian ngắn như vậy, thế mà liền học xong đánh cờ. Mà lại, hạ được cũng không tệ lắm. Mặc dù cùng hắn cảm nhận bên trong sáo lộ không giống nhau lắm, nhưng lại phảng phất cho này bàn tàn cuộc chư như một cổ tươi mới sức sống. Mà cái này, không đúng là bọn họ chờ đợi vạn cổ, muốn nhất đồ vật sao? Lão đạo nhịn không được nghiêm túc, rơi xuống một mai hắc tử. Kỳ thực, bàn cờ này ai thua ai thắng cũng không trọng yếu. Trọng yếu là cùng hắn đánh cờ người là ai. Này bàn tàn cuộc, tiểu bạch đồng học không chút huyền niệm thua mất. Này nho nhỏ bàn cờ, có người đem nó so sánh thiên hạ đại thế. Lão đạo cười ha hả đem quân cờ từng cái lại đặt lại. Đến trước đó tàn cuộc bộ dáng, nhìn lấy tiểu bạch nói rằng, cờ liền là cờ, từ đâu tới nhiều như vậy nói rằng. Thua cờ tiểu bạch đồng học bĩu bĩu môi, lại liếc mắt nhìn kia bốn bức hình ảnh, thảy im đi theo đầu kia xảo trá nhưng lại cuối cùng không bằng người con rắn nhỏ tế bái vị kia chân. Quân đi rồi, Lâm Tử Câm chính tại tiếp thu Phượng Hoàng truyền thừa. Đàn cốc rốt cục dũng cảm đối lấy đạo thân ảnh kia bắn ra một tiễn. Tư Tiểu Âm cũng vừa vừa đình chỉ đánh chuột đất trò chơi. Vậy ngươi nói một chút, vì cái gì không có những cái kia nói rằng? Lão đạo hỏi nói, đó là người đánh cờ lợi hại, trong ngực chứa lấy thiên hạ, cho nên có thể ở bàn cờ trình diễn dịch thiên hạ. Như đánh cờ là cái rừng núi thôn phu, không có chút nào tầm mắt, cho dù cờ hạ được cho dù tốt, cũng bất quá là một cái lợi hại cờ thủ mà thôi. Bạch Mục Dã nói, người này cách nói ngược lại là tươi mát thoát tục. Lão đạo khen một câu, cái nào tươi mát, cái nào thoát tục, vạn cổ năm tháng trước kia thì có người nói như vậy. Bạch Mục Dã mười phần ngay thẳng nói. Lão đạo cười lên ha hà, đem còn không có dọn xong bàn cờ tiện tay xáo trộn, đứng người lên nói, ngươi có vấn đề gì, hiện tại có thể hỏi, không cần ta thắng rồi. Ngươi đã thắng rồi. Tiểu Bạch gật gật đầu, ta liền yêu mến bọn ngươi loại này để người nghe không rõ ràng phương thức nói chuyện. Lão đạo nhịn không được lại cười bắt đầu, một đôi mắt bên trong lộ ra mấy phần hiền lành, nhìn lấy Tiểu Bạch, ngươi cảm thấy nơi này là một cái thứ nguyên không gian sao? Bạch Mục Dã nghĩ nghĩ, nói, lúc trước cảm thấy là, dù sau này mặt trong phát hiện đủ loại sinh linh, cùng thứ nguyên không gian sinh vật đồ phổ trên gần như giống nhau. Mặc dù có chút là không có, nhưng nói tóm lại, nơi này vẫn là phù hợp thứ nguyên không gian đặc thù. Bất quá bây giờ không nhìn như vậy rồi, ta chưa từng thấy cái nào thứ nguyên không gian sẽ giống nơi này đồng dạng đặc sắc. Mà lại cái gì? Mà lại cảm giác những truyền thừa khác phảng phất liền là đang đợi chúng ta đám người này đồng dạng. Bạch Mục Dã nói, lão đạo gật rồi lấy đầu, nói, những truyền thừa khác, hoàn toàn chính xác là đang đợi hậu nhân kế thừa. Bất quá chưa hẳn là các ngươi, nhưng đến chính là bọn ngươi, đó chính là các ngươi rồi. Còn có càng nhiều cố sự có thể cho ta giảng sao? Ta rửa tay lắng nghe. Bạch Mục Dã nhìn lấy lão đạo nói rằng, hắn biểu lộ cũng hết sức nghiêm túc, cũng không ngả ngớn, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì vô luận hình ảnh bên trong hắn mấy người đồng bọn thu được truyền thừa, vẫn là trước mắt này lão đạo, đều cùng hắn chỗ biết nói thượng cổ văn minh có loại không hợp nhau cảm giác. Ngược lại là càng thêm tiếp cận hắn từ nhỏ hiểu rõ đến những cái kia nhân loại viễn cổ thần thoại. Thải bát cửu huyền công, thần thoại bên trong đó là xiển giáo thứ nhất thần công. Nhị lang chân quân liền là bằng vào loại này thần công tung hoành thiên hạ. Đàn cốc đối mặt kia người, đồng dạng đại danh đỉnh đỉnh, thần thoại bên trong hậu nghệ bắn mặt trời hậu nghệ mà. Tử Câm truyền thừa ngược lại là có chút lạ lẫm, bất quá trông thấy con kia tắm lửa mà thành phượng hoàng, cũng đồng dạng có loại cảm giác thân thiết. Tư Âm phần kia truyền thừa, a, trông thấy rồi, Cộng Công thị, giận đụng bất chu sơn Cộng Công. Cái này đồng dạng cũng vô cùng ghê gớm, xem ra Tư Tiểu Âm về sau chính là muốn chuyên môn hướng xe tăng cái hướng kia phát triển nha. Đáng tiếc dáng người không giống như là xe tăng, liền không có gặp qua như thế manh xe tăng. Về phần này lão đạo sẽ cho mình cái dạng gì truyền thừa, hoặc là không cho, đều đã không trọng yếu. Đối Tiểu Bạch tới nói, hắn càng hy vọng nghe được những cái kia cố sự. Không có càng nhiều cố sự, liền là ngươi trông thấy những thứ này. Lão đạo cười ha hả nhìn lấy Bạch Mục Dã, có chút chuyện có thể làm, nhưng là không thể nói. Xoa, không thú vị. Loại này tiên hiền đại năng, cao nhân tiền bối cả đám đều nhàm chán như vậy sao? Nghĩ đến quá xinh đẹp, nghĩ đến nàng những cái kia không thể nói cố sự. Tiểu Bạch so nhìn rồi 100 lần lại 100 lần hậu nghệ bắn mặt trời đan cốc còn phiền muộn. Không thể nói ngài kéo lấy ta cùng ngài đánh cờ. Không thể nói ngài đem điệu bộ này kéo đến như thế chân. Quả thực quá hố người rồi. Lão đạo một đôi phảng phất nhìn hết thế gian tang thương con mắt, nhìn lấy Bạch Mục Dã nói, rất nhiều chuyện đều cần ngươi nhóm chính mình đi từng điểm một khai quật. Bằng không thì, này từ từ nhân sinh, há không lộ ra rất vô vị. Không, ta ưa thích bất cứ việc gì tất cả nằm trong lòng bàn tay cảm giác. Tiểu Bạch cảm thấy vẫn là muốn chống lại một chút. Ta đưa ngươi truyền thừa. Lão đạo rất cứng rắn chuyển di chủ đề. Nói xong, hắn khẽ vươn tay. Sau đó Tiểu Bạch trên thân phù triện sư bảo điển bay ra ngoài rồi. Tiểu Bạch chậm rãi trừng lớn hai mắt, nhìn lấy chính mình phù triện sư bảo điển bay đến lão đạo trước mặt. Cái kia vốn là liền là ta đồ vật, a uy. Đúng. Thượng quan Kiêu Long cái kia chuẩn đế lão đồ vật tinh thần thể chính ở chỗ này phong ấn lắm. Giống như còn có cái kia thần tộc nhỏ thanh niên. Gọi cái gì ấy nhỉ? Tử Quang thần tử, tựa như là, đã rất lâu đều không có cùng hắn tán gẫu đâu. Bất quá cùng gia hỏa kia cũng không có gì có thể nói chuyện. Có thể từ hắn trên thân ép lấy liên quan tới thần tộc tài liệu cũng ép lấy được không sai biệt. Lắm, 18 vị chư hầu vương, phía trên một tôn thần tộc thiên đế, a, còn có 36 cái thần tử, còn thừa xuống 35, Tử Quang thần tử đồng học liền đang trong quyển sách này phong lấy đâu. Lão đạo nhìn rồi thoáng qua phù triện sư bảo điển, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng nhàn nhạt thân thiết chi ý. Tiểu Bạch nhìn lấy hắn, trong lòng tự nhủ ngài đừng nói đây là ngài, nghĩ không ra, năm đó tâm huyết đến chiều luyện chế ra món pháp bảo này. Thế mà y nguyên còn tại nhân gian, mà lại rơi xuống ngươi tay, lão đạo tựa hồ có chút cảm khái, bây giờ ngươi tới gặp ta, đây liền là một loại thiên ý, mặc dù nghĩ đến loại khả năng này, nhưng Tiểu Bạch vẫn là có chút bị chấn động đến rồi. Phù triện sư bảo điển, là ngài luyện chế ra đồ vật. Lão đạo cười cười, bên trong chỉ là một chút mảnh hóa tiểu đạo mà thôi. Đem năng lượng rót vào trong phù triện ở giữa, lấy đặc thù bút mực giấy gánh chịu, liền có thể phát huy ra siêu việt tự thân cảnh giới uy lực. Cũng không mất là một loại phương thức chiến đấu. Đây coi như là gặp được chân chính tổ sư gia. Sao? Tiểu Bạch rất thẳng thắn quỳ gối lão đạo trước mặt. Đồ nhi gặp qua sư phụ. Lão đạo toàn bộ người đều sửng sốt. Tiểu tử này dáng dấp như thế xuất khí, thế nào da mặt còn có thể dày như vậy? Năm đó hắn bên thân cũng chỉ có xấu xí mới dày như vậy da mặt a. Chẳng hạn như con kia không có chuyện liền đến lấy bảo bối đan dược hầu tử. Lão đạo một mặt không lời nhìn lấy Bạch Mục Giã. Ngươi có biết, ngươi một tiếng này sư phụ, muốn gánh chịu nhiều đại nhân quả. Đồ nhi một thân sở học, đều là đến từ này vốn bảo điển. Đã nhưng bảo điển là ngài sở hữu, lại là ngài tự tay luyện chế ra kiện pháp khí này. Vậy ngài không phải sư phụ ta, lại xem như cái gì? Gánh chịu nhiều đại nhân quả Tiểu Bạch không biết rõ. Dù sau này âm thanh sư phụ cho dù hắn không gọi, nhân quả chỉ sợ cũng sẽ không nhỏ. Vậy là ngươi không biết rõ. Ta nếu là ngươi sư phụ, ngươi bối phận sẽ có nhiều khủng bố. Lão đạo nhìn lấy Bạch Mục Giã tiếp tục hỏi nói. Còn có này công việc tốt. Tiểu Bạch kiểm trên lộ ra kinh hỉ chi sắc. Hắn bỗng nhiên có rồi một cái lớn mật ý nghĩ. Lão đạo vừa nhìn Tiểu Bạch vẻ mặt này, lập tức có chút tức giận, dùng ngón tay rồi chỉ hắn. Người này bại hoại bộ dáng, ngược lại là cùng kia hầu tử có mấy phần tương tự. Ngài nói Tôn Ngộ Không, ta so với hắn không đẹp trai nhiều rồi sao? Bạch Mục Giã lập tức không làm, với ai so không tốt, cùng khỉ con so, mà thôi, đây là thiên ý, ngươi mà đứng dậy, ngài đáp ứng rồi. Lão đạo gật gật đầu, nếu như thế môn, được ta truyền thừa. Tự nhiên là ta đệ tử rồi. Bạch Mục Giã nhẹ nhàng thở ra, nghiêm túc đối lấy lão đạo sĩ dập đầu ba đầu. Nhất định phải ngồi chặt đoạn này quan hệ a. Mặc dù đến bây giờ, hắn đối lão đạo thân phận y nguyên dừng lại đang suy đoán trên. Nhưng bất kể nói thế nào, này đều tuyệt đối là một tôn chí cao vô thượng siêu cấp đại lão. Đây mới là bắp đùi tốt a. Sau đó hắn đứng người lên, một mặt vui vẻ, lão đạo nhìn lấy hắn, đã nhưng được ta truyền thừa, cũng không tìm ngươi Hoàng Pháp Dương nói, chỉ hy vọng ngươi có thể tại một thế này, sống thật khỏe, làm cướp giáng lâm một khắc này, có năng lực tự vệ thuận tiện. Lão đạo ngữ khí cũng không như thế nào nặng nề, nhưng Bạch Mục Giã nhưng trong lòng thì hơi chút trầm xuống. Hắn nâng lên đầu, nhịn không được hỏi nói, sư phụ, ngài hiện tại không phải sinh sự chết. Lão đạo tựa hồ rõ ràng hắn muốn hỏi cái gì, tiện tay ở phù triện sư bảo điển phía trên nhẹ nhàng một vòng, nói, cầm đi đi. Kia phù triện sư bảo điển lại bay trở về đến rồi Bạch Mục Giã không gian chiếc nhẫn ở giữa. Cái này, xong rồi. Bạch Mục Giã nhìn lấy lão đạo, trong lòng tự nhủ pháp bảo đâu, kim cương quyền, bát quái lô, tùy tiện cho đồng dạng a. Thực sự không được, đem ngày kia đầu thanh nghiêu sư huynh đưa tới cho ta hộ đạo cũng được a. Lão đạo cười ha ha một tiếng, thế gian vạn pháp đã hết ra cuốn sách này, ngươi còn có cái gì bất mãn? Không cần học kia hầu tử, cái gì đồ vật đều muốn, cuối cùng lại rơi được. Ha ha, rơi vào cái gì? Người ta không phải thành Phật rồi. Bạch Mục Giã nhìn lấy lão đạo, vừa định hỏi điểm cái gì, lại đột nhiên giữa phát hiện, lão đạo không thấy rồi. Trước mắt gốc cây kia cây tùng già cũng đã biến mất. Cây tùng già phía dưới bàn cờ, băng ghế đá, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Lúc này đi rồi, Thật đúng là không chịu trách nhiệm a. Bạch Mục Dã nhìn trước mắt khôi phục rồi xông vào trước đó tràng cảnh, nhịn không được nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hắn lúc đầu muốn hỏi những vấn đề kia, thực tế trên lão đạo sĩ vậy mà một cái đều không trả lời. Đây cũng quá giảo hoạt a. Đã nhưng dạng này, còn không như giống Tử Câm cùng Thải Y các nàng như thế. Cái gì cũng không nói, dứt khoát điểm, trực tiếp khảo nghiệm, sau đó cho truyền thừa đâu. Vì sao còn nhất định phải hiện thân đi ra thấy này một mặt? Có cần phải sao? Tiểu Bạch thời khắc này, không lời đến cực hạn, yên lặng đem phù triện sư bảo điển lấy ra, dùng tinh thần lực thăm dò rồi một chút. Toàn bộ người trong nháy mắt ngây người, bởi vì này thư đã thay đổi hoàn toàn nội dung, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,